Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 831 Hai giới hư không, chương 831 Ta có biện pháp, ở Tư Phan Đạt Thụy chờ mong trong ánh mắt. Nguyên Tiêu chậm rãi nói, thật sự, Tư Phan Đạt Thụy mở to hai mắt nhìn, khô khốc hốc mắt trong mắt đột ra tới thẳng lăng lăng nhìn Nguyên Tiêu. Hắn vốn dĩ chỉ là ôm một đường hy vọng tùy tiện hỏi hỏi. Không nghĩ tới thực sự có hy vọng, thật sự, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Vấn đề của ngươi chính là linh hồn. Không khéo ta thu phục mấy chỉ vương tộc U Linh. Bọn họ hút hồn thiên phú có thể đem ngươi trong cơ thể thú hồn hút ra bên ngoài cơ thể chặt đứt thú. Hồn cùng chân linh liên hệ. Kể từ đó liền có thể trọng tố linh hồn, không được Tư Phan Đạt Thụy thất vọng lắc đầu, sẽ ảnh. Hưởng thực lực, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Ta đây còn có một cái biện pháp, thú người khổng lồ nhất tộc thú hồn sư ngươi hẳn là biết. Ta có bộ phận thú hồn sư tu luyện điển tịch, thú hồn sư là đùa bỡn linh hồn chuyên gia, hẳn là có thể từ những mặt khác giải quyết vấn đề của ngươi. Chỉ là cái này yêu cầu chính ngươi nghiên cứu trị liệu. Nói đến một nửa, Nguyên Tiêu ngừng lại, bởi vì hắn đã biết không yêu cầu nói thêm cái gì. Chỉ xem Tư Phan Đạt Thụy chờ đợi ánh mắt liền biết hắn động tâm ơ siêu, người nghĩ muốn cái gì. Tư Phan Đạt Thụy do dự nói, ta có ba loại bí thuật, đệ nhất loại chính là cắn nuốt hung thú chân linh đền bù tự thân chân linh nuốt linh bí thuật. Đệ nhị loại là chân linh giới tử thuật. Đây là một loại chân linh dung hợp không gian thuộc tính thần thú thần hòa. Ở chân linh chung sáng lập không gian bí thuật, cuối cùng một loại là hai giới hư không bí pháp, có thể đem chân linh giới tử thuật chung chứa đựng vật phẩm rời đi cấp mặt khác chân linh. Chân linh giới tử thuật cùng hai giới hư không bí pháp. Nguyên Tiêu không chút do dự nói, Tư Phan Đạt Thụy nhẹ nhàng thở ra. Hắn chân chính để ý trên thực tế chỉ có đệ nhất loại bí thuật. Dư lại hai loại tuy rằng chân quý nhưng là không đề cập đến hắn lực lượng căn bản. Nếu là có thể giải quyết hắn hiện tại nan để làm giao dịch điều kiện hắn cũng không có hại, nửa giờ. Sau, tiễn đi Tư Phan Đạt Thụy Nguyên Tiêu trước tiên đi vào minh tưởng thất chân linh giới tử thuật. Kỳ thật là một loại tham khảo tiên đạo văn minh bí thuật. Trải qua Tư Phan Đạt Thụy cải tạo sau, dung hợp không gian thuộc tính đã bậc lửa thần hỏa chân linh. Liền có thể ở tự thân chân linh sáng lập chân linh giới tử không gian, nắm giữ cái này bí thuật. Với hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn, không gian thuộc tính bậc lửa thần hỏa chân linh. Ghê gớm tiêu phí một chút đại giới thông qua vĩnh hằng tế đàn đổi lấy. Đến nỗi tu luyện liền càng đơn giản. Hắn bản thân tâm linh hư giống chính là cải tạo thành áo thuật con rối hoàng tộc U Linh nhất giỏi. Về chân linh thao tác chân chính phiền toái, kỳ thật là hai giới hư không bí thuật cái này bí thuật. Có thể cho trong đó một phần chân linh dung hợp chân linh giới tử không gian. Thông qua nhân quả quan hệ trực tiếp truyền tống đến một khác phân chân linh bên kia. Chỉ cần không phải gặp được có thể hoàn toàn chặt đứt nhân quả cường giả liền không cần sợ hãi chân. Linh giới tử không gian bị chặn lại xuống dưới Tư Phan Đạt Thụy chính là bởi vì cái này. Nhiều lần bị giết của cải lại không nhiều ít tổn thất nhân quả pháp tác. Nguyên Tiêu yên lặng bắt đầu nghĩ cách như thế nào giải quyết bằng vào hắn ánh mắt. Có thể thấy được tới chân linh giới tử thuật là Tư Phan Đạt Thụy nghiên cứu ra tới bí thuật nhưng. Là hai giới hư không? Tuyệt đối không phải Tư Phan Đạt Thụy cái này căn bản sẽ không nhân quả pháp tắc người có thể nghiên cứu ra tới, cái này bí thuật nếu là tu luyện đến mức tận cùng. Thậm chí có thể cách xa nhau xa xôi không gian thông qua nhân quả pháp tắc cho nhau truyền tống. Chân thân hoặc là lực lượng, Tư Phan Đạt Thụy, hẳn là mượn dùng nào đó có nhân quả chi lực thần khí tới điều khiển cái này bí thuật nhân quả thần. Khi khó cầu cái này bí thuật giá trị liền đại suy giảm. Khó trách vừa rồi Tư Phan Đạt Thụy sẽ đáp ứng như vậy thống khoái. Hẳn là cũng là lo lắng hắn phát hiện trong đó vấn đề ngưng hẳn giao dịch. Cho nên gấp không chờ nổi hoàn thành giao dịch sau xoay người liền đi, hắn tìm không thấy nhân quả. Thần khí, nhưng là hắn có lẽ có thể nắm giữ vận mệnh pháp tắc nhân quả. bản thân chính là nhược nhất đẳng vận mệnh, bản tôn ở ma có thể vũ trụ có được thấp kém nhất vận. Mệnh thân trước, mấy năm nay nhưng không thiếu tại đây phương diện tiêu phí tâm tư. Mà hắn bên này càng là tới tay may mắn đá quý long căn nguyên huyết mạch. Có thể dung hợp huyết mạch kích hoạt huyết mạch truyền thừa được đến vận mệnh chi nhánh pháp tác. May mắn pháp tác chỉ là này một dung hợp, được đến không chỉ có riêng là may mắn pháp tác loại này chỗ tốt, mỗi một cái may mắn đá quý long. Đều là ở thọ mệnh đi đến một nửa trước kia nửa đời may mắn. Nhưng là lại ở phía sau nửa đời đều không ngoại lệ gặp đến khó có thể đánh giá chắc vận rủi chết. Không toàn thây, điểm này dù cho là đá quý vạn long xào chế tạo may mắn đá quý long con rối đều không ngoại lệ, bởi. Vậy cho tới bây giờ, hắn cũng không hạ quyết tâm dung hợp loại này huyết thống, là ta quá keo kiệt. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Nói, hắn nếu đem nắm giữ vận mệnh pháp tắc tập tề vận mệnh bùn bản làm cuối cùng mục tiêu. Hoàn thành cái này mục tiêu kẻ hèn vận rủi có thể nại hắn gì? Mà nếu là hoàn thành không được liền đại biểu hắn nhân sinh thất bại. Đến lúc đó nhiều một chút vận rủi tình huống chẳng lẽ còn có thể tệ hơn, một đoàn đỏ thẫm căn nguyên. Huyết mạch, theo Nguyên Tiêu há mồm trống rỗng thoáng hiện hoạt nhập khẩu trung, dầm. Nguyên Tiêu nuốt đi xuống nhắm mắt lại, hai ngày sau. Một con bối sinh quang cánh mễ hứa trường dáng người thon thả kim sắc tiểu long quỳ rạp trên mặt đất. Mênh mang tinh thần trong biển, một viên đại biểu vận mệnh pháp tắc chi thụ bắt đầu điên cuồng trưởng thành, may mắn đá quý. Long huyết mạch truyền thừa, vận mệnh thần trước, bao hàm tử thần nhật ký tử thần chi lực cùng hứa nguyện chờ vận mệnh chi nhánh năng lực chân thật. Vận mệnh thiên phú kỹ năng, này đó toàn bộ trở thành pháp tắc chi thụ chất dinh dưỡng không ngừng ngưng tụ pháp tắc chi. Thụ, 2100 loại bất đồng hình thái, thậm chí còn không thể hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ. Nguyên Tiêu mở vàng óng long mục thở dài nói, đồng dạng là pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc thật sự là so bình thường nguyên tố pháp tắc khó khăn quá nhiều lần, bất quá cũng. May. Trải qua vận mệnh bùn bản mảnh vụn tăng phúc, loại trình độ này vận mệnh pháp tắc đã đủ để nắm giữ hai giới hư không cái này bí thuật. Dư lại chính là sáng lập chân linh giới tử không gian hoàn toàn hoàn thành này một bộ bảo mệnh tổ. Hợp thời gian nhoáng lên, Nguyên Tiêu bế quan đã 5 năm mơ siêu này 5 năm, vu sư tháp hấp thu ước chừng giá trị 49.000 loang loáng đồng vàng vô thuộc tính trạng thái. Dịch ma lược. Hắn cũng không phải là mặt khác truyền kỳ đều là truyền kỳ cao giai. Đối với hắn một cái truyền kỳ cấp thấp này đó cũng đủ hắn ở bất luận cái gì hoàn cảnh vẫn luôn dùng. Đến truyền kỳ cao giai, trước tiên cùng những người khác chào hỏi. Nguyên Tiêu khống chế không trung đảo bắt đầu rút khỏi Ma Huyên, toàn bộ chúa tể di tích. Nếu chỉ là vì Ma Huyên tinh cầu vô thuộc tính ma lực. Dùng một lần lỗ lã 5 vạn loang loáng đồng vàng sợ là không vài người có thể thừa nhận. Nhưng là nếu tính thượng này tòa di tích một khác dạng bảo bối liền chân chính tiền nào của. Nấy, quay chung quanh Ma Huyên tinh cầu, có 12.9600 lớn nhỏ không đồng nhất không có sự sống tinh thể, này đó sao trời tạo thành. Một cái khổng lồ ma pháp trận, toàn bộ di tích không gian chính là từ ma pháp trận này tạo thành. Thậm chí bao phủ truyền kỳ đại lục chung quanh trận pháp trình độ nhất định đều tham khảo từ ma. Pháp trận này chung nghiên cứu ra tới thành quả thái cổ truyền tống trận. Căn cứ ma võng nữ thần theo như lời liền tại đây phiến tinh thể nơi không gian chỗ sâu trong 10.29.600 viên sao trời vận hành quỹ đạo chung. Sẽ ở đặc thù địa điểm sinh ra một cái vô hình không gian cái khe. Cái này không gian cái khe chỉ biết xuất hiện ngàn vạn phần có một nạp dây. Bỏ qua một chút nhất định phải chờ đợi tiếp theo năm mơ siêu khoác ảo giác áo choàng. Nguyên Tiêu đang đợi nửa tháng sau lặng yên không một tiếng động chui đi vào, hắn không sợ đối diện. Nguy hiểm, ghê gớm chính là chết ở đối diện. Dù sao trên người đồ vật đều ở chân linh giới tử không gian chung. Nói không chừng truyền tống qua đi đối diện là linh đại luân hồi kỷ nguyên mật địa cất giấu kinh thế. Bảo tàng cũng nói không chừng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.